Mắt trái của ta có yêu khí. Tác giả: Hắc Huyền. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 143, chương 143, trong gió kiếm. Trong xe, trưởng công chúa từ đầu đến cuối khóa chặt song mi, nhìn về phía Vân Khuyết trong ánh mắt mang theo một cỗ kinh ngạc. Trước đó ở trong mắt nàng, thế tử là một cái có thể mượn dùng đặc thù yêu khí đến chém giết kim đan kiệt ngạo thiếu niên. Có chút vô lại, không hiểu thu liễm, bây giờ Lý Tử Nghi một lần nữa xem kỹ Vân Khuyết, phát hiện nàng trước đó quan điểm giống như 10 phần sai. Trước mặt người thiếu niên nhìn như làm việc không bị trói buộc, kiệt ngạo bất tuần, thực tế người ta thận trọng từng bước, giống như một cái lão hồ ly, thâm bất khả trắc. Đối mặt bị mê hoặc vô số dân chúng, Lý Tử Nghi coi là Vân Khuyết vì thoát khốn sẽ đại khai sát giới, tới một cái giết một cái, thẳng giết tới dân chúng sợ hãi, giết tới máu chảy thành sông. Không ngờ người ta chỉ là thật đơn giản mở ra một đóa giấy đen hoa sen, gọi đến địa sát bang. Thế là trận này lấy lòng người là ván khó giải sát cục, liền bị hời hợt hóa giải. Một giọt máu không có lưu, một người không chết, thậm chí ngay cả lời đều không nói trên hai câu. Cứ như vậy tùy tiện kết thúc, địa sát bang xuất hiện, giống như một thanh nung đỏ thiết đao, dễ như trở bàn tay cắt ra bị mê hoặc lòng người. Lý Tử Nghi biết rõ địa sát bang tại thành Thiên Kỳ phân lượng. Địa sát bang không chỉ có quản hạt lấy hắc thị, hắn xúc giác cơ hồ kéo dài đến các ngành các nghề. Có thể nói như vậy, tại thành Thiên Kỳ bất kỳ ngóc ngách nào, đều có thể tìm tới địa sát bang cái bóng. Địa sát bang tồn tại, liền nàng vị này trưởng công chúa đều muốn kiêng kỵ ba phần. Kết quả người ta thế tử lại thành địa sát bang bang chủ. Lý Tử Nghi cảm thấy đối diện thế tử trở nên xa lạ rất nhiều, liền khóe miệng mỉm cười phảng phất đều cao thâm mà chắc bắt đầu. Địa sát bang bang chủ, ngươi làm như thế nào? Năng giả cư chi thôi. Bang chủ đời trước nhường hiền thành nhị đương gia, ta liền làm bang chủ. Đơn giản như vậy. Đúng vậy a, chỉ đơn giản như vậy. Dã man lại trực tiếp phương thức, quả nhiên hữu hiệu nhất. Lý Tử Nghi nhẹ nhàng gật đầu. Nàng có thể tưởng tượng được Gia Vân Khuyết dùng sức chiến đấu tuyệt đối đoạt đến chức bang chủ. Hình tượng, chắc hẳn vị kia nguyên bang chủ bây giờ nhị đương gia khẳng định chịu không ít đau khổ. Trong đám người cất giấu chỉ ít mấy chục tên mê hoặc người. Kia người bán hàng rong chính là thứ nhất. Vì sao không đem lưu lại? Lý Tử Nghi rất kỳ quái chuyện này. Đã Vân Khuyết có thể hiệu lệnh địa sát bang, bắt được những cái kia mê hoặc người hiển nhiên sẽ không rất khó. Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, không phải không báo thời điểm chưa tới. Vân Khuyết thần bí hề hề cười cười. Lý Tử Nghi có chút nhíu mày, không biết đối phương trong hồ lô muốn làm cái gì. Xe ngựa ra khỏi thành sắp đến, trên đường đi lại không bất luận kẻ nào dám tiếp cận. Vân Khuyết từ cửa sổ duỗi xuất thủ, lắc lắc, hai bên mặt nạ bang chúng im ắng lui ra, biến mất tại phố dài hai bên. Cô cảm thấy quốc sư người này như thế nào? Quốc sư, Liên Hoa, chấm ngoặc kép. Lý Tử Nghi trầm mặc lại, ánh mắt trở nên phức tạp. Thật lâu, nói, quốc sư điệu thấp thần bí, ta đối với hắn biết không nhiều. Bất quá người này ta không ưa thích, hắn cho người ta một loại cảm giác âm trầm, giống một cái tránh tại hắc ám bên trong sói, dòm ngó cái gì đồ vật, ta cũng không ưa thích hắn. Ta cảm thấy quốc sư tại ngấp nghé ta đại đường căn cơ. Cô, hai chúng ta liên thủ đem hắn giết chết được. Lý Tử Nghi rất muốn trợn mắt chừng một cái, nhất thời không lời nào để nói. Kia là quốc sư, cũng không phải ven đường con kiến. Nói giết chết liền giết chết. Quốc sư thâm thụ bệ hạ tín nhiệm, trong tay lại nắm giữ lấy thiên sách ti, muốn mệnh của hắn rất khó. Lý Tử Nghi hít sâu một hơi, nói, huống hồ quốc sư những năm này từ đầu đến cuối là bệ hạ luyện chế linh đan, không nhúng tay vào quốc sự, thêm nữa cùng quần thần là thiện, rất ít xuất hiện tại mọi người trước mặt, cũng không tay cầm có thể nói. Ai nói không có đem chuôi? Kỳ thật quốc sư là Kính Nguyệt môn lão đại. Chúng ta bắt hắn lại sau đó nghiêm hình tra tấn, không sợ hắn không khai cung cấp. Kính Nguyệt Môn môn chủ. Làm sao lại? Kính Nguyệt Môn sớm tại 20 năm đã hủy diệt. Kính Nguyệt Môn tồn tại, chỉ sợ vượt ra khỏi cô tưởng tượng. Ta có tin tức xác thực. Kính Nguyệt Môn không những không có hủy diệt, ngược lại sống được thật tốt. Ngay tại mí mắt chúng ta dưới đáy. Can hệ trọng đại, cần xin chỉ thị bệ hạ làm chủ. Vậy vẫn là quên đi thôi. Bệ hạ của chúng ta không chừng sớm thành người ta Kính Nguyệt Môn trong tay khôi lỗi. Lý Tử Nghi, nghe nói hậu tâm đầu thất kinh. Nàng ở Lâu Thiên Kỳ học cung. Đối hoàng gia sự tình chưa từng hỏi đến. Những năm này dốc lòng tu luyện. Gặp hoàng đế số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Quốc sư phải chăng tại cướp đoạt chính quyền? Nàng không rõ ràng. Nhưng nàng luôn cảm thấy quốc sư cho người ta một loại âm hiểm cảm giác. Liền mặt đều không ai thấy qua gia hỏa. Quả thật làm cho nhân sinh không ra quá tốt giác quan. Chẳng lẽ quốc sư thật sự là năm đó Kính Nguyệt Môn dư nghiệt? Lý Tử Nghi muốn từ Vân Khuyết trên mặt nhìn ra thứ gì? Đáng tiếc người ta thần thái như thường. Giống như đối Kính Nguyệt Môn tồn tại hay không không quá quan tâm. Vân Khuyết bỗng nhiên chỉ phía trước sắp đến cửa thành. Nói, cô nhìn, báo ứng đến. Lý Tử Nghi hất đầu nhìn lại. Ánh mắt vì đó ngưng tụ. Tại rộng rãi cửa thành trong động. Đồng loạt treo một loạt đầu người. Trong đó có vừa rồi mê hoặc bách tính cái kia người bán hàng rong. Tổng cộng 37 khỏa tươi mới đầu. Tiên huyết thuận đầu người tích táp rơi xuống. Nhuộm đỏ dưới cửa thành cắt đất. Lý Tử Nghi trong nháy mắt bừng tỉnh. Trong lòng thất kinh đồng thời. Lần nữa đối Vân Khuyết lau mắt mà nhìn. Nguyên lai không phải người ta không có làm chuẩn bị. Mà là đã sớm âm thầm hạ thủ. Trên đầu thành. Lấy vải trắng treo một cái cánh tay Ngô Thọ Chính giang ra 5 ngón tay. Cái kia chỉ hoàn hảo trên tay. Dán một chút mạng nhện. Sớm biết những cái kia ra hỏa đều chúng bang chủ thủ đoạn. Làm gì ta xuất thủ. Chuyện đơn giản như vậy. Phái mấy người liền xong rồi. Ngô Thọ giọng nói nhẹ nhàng. Thế nhưng là trong ánh mắt tràn ngập kiêng kỵ. Khi hắn thuận bang chủ lưu lại manh mối truy kích mục tiêu thời khác. Phát hiện những này mê hoặc người hành động chậm chạp, phần lớn ngã quỵ vào chỗ nào đó. Trên thân nhiều chút khó mà phát giác tơ nhện, tùy tiện liền bị bắt lại. Đứng tại lỗ châu mai chỗ, Ngô Thọ nhìn qua ra khỏi thành xe ngựa. Trong lòng đung đưa không ngừng, hắn đang do dự, dầu dĩ tại môn chủ cùng thế tử ở giữa chỗ đứng. Chọn đúng, mới có thể còn sống. Chọn sai, rất dễ dàng chết mất. Hung hăng phun ra một ngụm ngột ngạt, Ngô Thọ vuốt vuốt mới nối liền không lâu tay cụt, quay người biến mất tại đầu tường. Hắn từ trước đến nay không phải từ một mực tính tình. Vô luận môn chủ cùng thế tử, ai có thể sống đến cuối cùng, mới xứng với làm hắn Ngô Thọ chủ tử. Nếu là rễ cỏ đầu tường, tự nhiên bên nào gió lớn, hướng bên nào đảo, Thiên Kỳ tự, rộng lớn đại điện bên trong tiếng chuông trận trận. Đàn hương lượn lờ, hoàng đế tế bái qua tượng Phật về sau, ngược lại đi vào chính điện trước quảng trường. Quảng trường cuối cùng ở vào cầu thang chỗ, trưng bày to lớn bàn thờ. Trên đó chất đống rực rỡ muôn màu cống phẩm, rườm rà lại long trọng cầu trời đại điện chính thức bắt đầu. Cửa miếu bên ngoài, cầu thang trên dưới đầy ắp người nhóm. Đến 10 vạn nhớ, một mảnh đen kịt, những người dân này là đến dính long khí. Không dám rời gần, xa xa hầu ở chung quanh, lấy kính úy ánh mắt quan sát lấy hoàng đế cầu trời. Hàng năm cầu trời đại điển đều sẽ hấp dẫn vô số người đến vây xem. Làm hoàng đế cầu trời kết thúc, mọi người sẽ tranh đoạt Thiên Kỳ tự thứ nhất nén nhang. Đầu rơi máu chảy người có khối người. Bất quá trước đó, không ai dám vọng động một bước. Đừng nhìn chỉ có hoàng đế một người tại cầu trời. Chu vi lại đóng giữ lấy cao lớn thiên sách vệ. Từng cái thiết giáp quái vật lạnh băng băng lộ ra khiếp người khí tức. Hoàng thân quốc thích đứng tại một bên. Chỉ cần đứng ngoài quan sát là đủ. Bàn thờ trước ngoại trừ hoàng đế bên ngoài. Chỉ có một người có thể tiếp cận. Quốc sư, Liên Hoa, hàng năm cầu trời đại điển. Quốc sư đều sẽ toàn bộ hành trình tham dự. Phụ trách dẫn đạo hoàng đế mỗi một cái cầu trời trình tự. Vân Khuyết lần thứ nhất nhìn thấy quốc sư, thấp thấp vóc dáng, nhìn không thấy diện mạo, cả người quấn tại áo bào đen bên trong, cử chỉ cổ lỗ, động tác chậm chạp, nhìn như cái già 70-80 tuổi lão đầu tử. Thế nhưng là ngẫu nhiên từ tay áo trong miệng ẩn hiện mờ u bàn tay cùng 5 ngón tay, lại hết sức bóng loáng thậm chí trắng nõn. Kia tuyệt không phải một cái lão giả ngón tay, càng giống là đứa bé. Quốc sư trường bào lấy đặc thù vật liệu chế thành, bộ mặt dũng động kỳ lạ khí tức. Lấy về phần Liền Vân Khuyết vận dụng mắt trái cũng không nhìn thấy người này chân dung. Thần thần bí bí, lén lén lút lút, cái này gia hỏa có phải hay không dáng dấp quá xấu, không mặt mũi gặp người đây. Vân Khuyết âm thầm nói thầm, quốc sư cử động cùng một cái tế tự, tỉ mỉ phụ tá hoàng đế cầu trời, nhìn không ra nửa điểm chỗ khả nghi. Nếu không phải biết rõ quốc sư một chút nội tình, cho dù ai đều sẽ đem nó cho rằng một cái hiền lương. Một bên hoàng thân quốc thích nhau nhau đứng xuôi tay, biểu hiện được một cái so một cái thành kính. Vân Khuyết quét mắt đám người, thế mà không có gặp thái tử. Theo lý thuyết cầu trời đại điển loại này trọng yếu trường hợp, thái tử nhất định phải ra mặt. Cũng không biết Lý Thận Hành vì sao không tới. Biết rõ là vừa ra đặc biệt vì tự mình chuẩn bị vở kịch, cái này dài dòng mở màn vẫn là khiến Vân Khuyết không hứng lắm. Ngáp không ngớt, uy nghiêm hoàng đế, thành kính con dân, to lớn miếu thờ, cần cù quốc sư. Đây là một bộ nhìn như bình thản thực tế kỳ quỷ hình tượng. Hoàng đế ánh mắt không có chút nào linh động, khô khốc mà vô thần. Dân chúng lặng ngắt như tờ nghền cổ, giống như từng cỗ pho tượng. Trong miếu thờ tiếng chuông càng ngày càng nhanh, như đòi mạng thanh âm. Liền liền trên hương án từng sợi hơi khói đều tại kỳ quái vặn vẹo xoay tròn. Hết thảy giống như một bức tranh, vẽ bên trong đồ vật đều là chết, chỉ có áo bào đen quốc sư ngược lại thoạt nhìn là duy nhất vật sống. Cầu trời đại điền dần dần diễn biến thành một màn kỳ quỷ kịch câm, khắp nơi lộ ra quỷ quyệt. Lý Tử Nghi cúi thấp xuống tầm mắt, khí tức kéo dài, toàn thân dũng động kiếm ý sắc bén. Nàng cảm nhận được đại điển kỳ quái, đã nhận ra nguy hiểm tồn tại, nhưng nàng phán đoán không ra nguy hiểm đến tột cùng giấu ở nơi nào. Sẽ là quốc sư a? Lý Tử Nghi chậm rãi nâng lên sắc bén ánh mắt, rơi vào nơi xa kia một thân trên hắc bào, không những nhìn không ra mảy may mánh khóe, ngược lại tự mình ánh mắt lâm vào tại áo bào đen ở trong. Không biết qua bao lâu, Lý Tử Nghi bừng tỉnh tỉnh ngộ, cái trán chảy ra mồ hôi dịn. Nàng lại bị quốc sư một thân áo bào đen mê hoặc tâm thần. Thật là đáng sợ gia hỏa. Lý Tử Nghi âm thầm chấn kinh. Nàng nhớ tới Thế tử Vân Khuyết lời nói. Chẳng lẽ quốc sư coi là thật cùng Kính Nguyệt Môn có quan hệ? Nàng vận chuyển lên kiếm quyết. Thân như kiếm, tâm như kiếm. Như thế mới có thể cam đoan tâm thần của mình không tại bị bất kỳ cái gì sự vật mê hoặc. Tâm thần rốt cục yên lặng, thân kiếm nhất thể. Lý Tử Nghi âm thầm nhẹ nhàng thở ra, lấy dư quang liếc mắt bên cạnh Thế tử, gặp Vân Khuyết đang đánh lấy ngáp, một bộ lười biếng nhàm chán thần thái. Vốn đã tâm bình tĩnh tự, lại một lần nữa nổi lên gợn sóng. Hắn đến tột cùng là tại ngụy trang, hay là hắn căn bản cũng không quan tâm. Cầu trời đại điển tại rườm rà nghi thức sau tiến nhập hồi cuối. Hoàng đế tay nâng một phần cống phẩm, hướng lên trời tế bái, trong miệng hô to, nguyện thương thiên hữu ta đại đường, mỗi năm mưa thuận gió hòa, bách tính an khang. Hoàng đế tại xa xa cúi đầu đồng thời, bỗng nhiên thiên kỳ tự chỗ sâu truyền đến oanh minh thanh âm. Cao cao đứng vững tu tâm tháp lại sụp đổ, liên tiếp đứt từng khúc, đỉnh tháp trực tiếp đập vào đại điện đỉnh, đem đại điện ném ra cái lỗ lớn. Thật vừa đúng lúc chính là, đỉnh tháp bên trong có một chương kiên cố giường đá, từ lỗ lớn rơi vào tượng Phật trên thân, đem tượng Phật đập cái vỡ nát. Hoàng đế cầu trời thời khắc, tu tâm tháp sụp đổ, Phật đà vỡ vụn, là vì điềm đại hung. Tất cả mọi người vì đó kinh hãi, bụi bặm lộn xộn lên trong đại điện, truyền đến một tiếng Phật hiệu, A-di-đà Phật, nhược vân có thiếu, thiên hạ không yên. Hạo kiếp đem từ một người lên, quấy thế gian phong vũ, Thế tử điện hạ còn không tự sát chờ đến khi nào. Phế tích trong đại điện, lộ ra xuất thân khoác cà sa phương trượng, chính là Hối Tâm thiền sư. Lúc này Hối Tâm quét qua trước đó kéo dài hơi tàn, đầy mặt hồng quang, khí tức đại thịnh, mới tinh cà sa trào ra ngoài động lên một tầng thần thánh hồng hà. Nhìn kỹ lại, kia hồng hà cùng loại huyết khí, nhìn lâu liền sẽ cảm thấy âm trầm đáng sợ, lại không thần thánh có thể nói. Vốn nên sớm đã chết đi Hối Tâm, bây giờ lấy toàn thịnh tư thái xuất hiện, sớm biết phương trượng không chết, lúc ấy liền nên tiễn ngươi một đoạn đường, để ngươi sớm đi giải thoát. Vân Khuyết ngữ khí tiếc nuối nói, thế tử chớ có tranh đua miệng lưỡi. Thần dụ lấy ra, thiên kỳ tự bởi vì ngươi mà hủy, ngã Phật từ sụp đổ pho tượng cảnh cáo chúng sinh, như thế đủ loại, đồng đều tại biểu thị ngươi là ách nạn chi nguyên. Hôm nay như thế tử không chịu tự sát ở đây, bần tăng đành phải tự mình động thủ, có khuyên người hướng thiện, nào có khuyên người tự vẫn, ta còn không có sống đủ đây. Đại sư ngươi chết trước đi, chớ chờ ta. A-di-đà Phật, từ bi, từ bi. Phật hiệu âm thanh bên trong, Hối Tâm thình lình xuất thủ, chỉ gặp hắn nhô ra song trường, móng tay nổi lên chói mắt hồng mang, giống như hai cái quỷ chảo chộp tới, nhanh như thiểm điện, hai bàn tay to sắp bắt được trước đó, một cỗ kỳ lạ gió lốc đột nhiên xuất hiện, cỗ này gió lốc hiện lên dài nhỏ hình, cực giống một thanh trường kiếm, sắc bén đến làm cho người khó có thể tin, như giải lụa nằm ngang ở Vân Khuyết cùng Hối Tâm ở giữa. Gió lốc quét mà qua, cũng như kiếm khí chém ngang, Hối Tâm quỷ chảo bỗng nhiên co rụt lại, khó khăn lắm tránh đi, tay là né tránh, nhưng móng tay lưu lại, đinh đinh thùng thùng, một trận rơi xuống đất âm thanh, 10 cái lóe ra ảm đạm hồng mang móng tay một cái không thiếu, rơi trên mặt đất, tại Hối Tâm xuất thủ đồng thời, trưởng công chúa bước ra một bước, đứng tại Vân Khuyết trước người, kia cỗ hình kiếm gió xoáy, lúc này đang bị Lý Tử Nghi giữ tại trong tay, hình thành một thanh sắc bén mà đặc thù trường kiếm, một thân váy đen chậm rãi tạo nên, tựa như một trận màu đen gió, váy chập trùng cùng nàng trong tay phong kiếm xoay tròn nhất trí. Tại thời khắc này, váy đen cùng phong kiếm hoàn mỹ hòa làm một thể, phảng phất nàng chính là một thanh trong gió kiếm, cổ pháp bảo, dẫn phong kiếm, chu vi hoàng thân quốc thích ở trong truyền đến trận trận thấp giọng hô. Những này Lý gia hoàng tộc nhìn về phía trưởng công chúa ánh mắt tràn đầy kính sợ cùng e ngại. Nhất là nhìn về phía chuôi này tựa như không có bản thể phong kiếm. Không ít người không tự chủ được lui về sau đi. Đã bị kiếm khí chấn nhiếp. Dẫn phong kiếm. Đại đường hoàng tộc truyền thừa. Lão kiếm thánh di lưu chi vật. Thanh này đặc thù trường kiếm. Một mực cung phụng tại hoàng cung trong điện Kim Loan. Đã có ngàn năm lâu. Cần trên kiếm đạo có cực cao tạo nghệ mới có thể khống chế. Nếu không sẽ bị kỳ phản phệ. Ngàn năm truyền thừa Lý gia hoàng tộc bên trong. Có thể nắm được thanh này dẫn phong kiếm. Không ra ba người. Lý Tử Nghi. Chính là cái thứ ba phong kiếm chi chủ. Hối Tâm chấp tay hành lễ. Vị niệm Phật hào. A-di-đà Phật. Trưởng công chúa làm gì chấp mê bất ngộ. Nghịch thiên mà đi. Thế tử là ứng kiếp người. Hắn như bất tử. Đại đường sẽ nghênh đón thiên cổ hạo kiếp. Hắn như bất tử, đầy trời thần Phật đều muốn không được an bình. Theo Phật hiệu vịnh sướng, Hối Tâm móng tay lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại sinh trường. Trên đó hồng mang nổi lên, so trước đó trở nên còn muốn sắc bén. Trưởng công chúa chậm rãi nâng lên buông xuống tầm mắt, phong kiếm nằm ngang ở trước người. Ta kiếm chỗ, thần Phật tránh lui, quát lạnh bên trong. Váy đen phần phật, giống như võ thần, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.